Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 688, bí cảnh dung hợp. Thiên đình vô chủ, cầm tới cửu long ngọc bội về sau. Vương Húc chính là thiên đình chủ nhân, mặc dù nơi này thiên đình chỉ là trung thiên thế giới một trong, mà huyễn điện thoại thế giới bên trong thiên đình. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt, Ngụy Thiên Đình cũng là Thiên Đình. Nắm giữ Cửu Long Ngọc Bội về sau, Vương Húc liền có Thiên Đình quyền khống chế. Tự nhiên mà vậy, liền biết mình nắm giữ chính là cái gì. Thiên Đình từ chỉnh thể tới nói, xem như một cái cung điện loại pháp bảo, có ở lại, phòng ngự, phi hành, ẩn thân, tránh né dò xét chờ nhiều loại công năng. Tiến hành xa khoảng cách phi hành thời điểm, có thể đem thiên đình xem như phi thuyền đến dùng. Bình thường không có việc gì thời điểm, cũng có thể đưa nó xem như hành cung. Tại Vương Húc cảm nhận được trong tin tức, thiên đình lực phòng ngự có thể ngăn cản tứ giai trở xuống công kích, nhị giai cùng tam giai công kích hoàn toàn miễn trừ. Tứ giai công kích cũng rất khó công phá thiên đình phòng ngự. Không được hoàn mỹ chính là Vương Húc trên tay thiên đình không có bất luận cái gì năng lực phản kích, nó chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự, liền cùng một cái cứng rắn xác rùa đen đồng dạng. Bất quá cái này đã đầy đủ, có thể ở lại người, có thể phòng ngự, có thể phi hành, có thể tránh né thăm dò. Loại bảo vật này tại ngang cấp bên trong thường thường luận võ khí cùng áo giáp càng đáng tiền. Huống chi, Cửu Long Ngọc Bội ngoại trừ là thiên đình máy kiểm soát bên ngoài, bản thân cũng có hóa thân thành chiến giáp công năng. Cửu Long Ngọc Bội hóa thành chiến giáp, lực phòng ngự mặc dù không đủ thiên đình, nhưng cũng có thể làm được không nhìn nhị giai công kích. Cơ bản miễn dịch tam giai công kích tình trạng. Vương Húc bản thân liền lấy lực phòng ngự xưng, lại tăng thêm Cửu Long Ngọc Bội hóa thành chiến giáp, hắn có thể không chút nào khoa trương, tam giai bên trong rất khó có người có thể tổn thương hắn. Trừ phi là loại kia sinh mà nghịch thiên, có thể vượt qua cảnh giới mà chiến đứa con của số phận. Bất quá coi như gặp được loại người này, đánh bất quá cũng có thể trốn vào thiên đình bên trong tạm thời tránh mũi nhọn, tranh thủ ra lợi dụng xuyên toa môn rời đi thời gian. Thiên đình lực phòng ngự có thể không nhìn nhị giai cùng tam giai công kích, chỉ có tứ giai bên trong cực mạnh người mới có thể đánh vỡ. Chiến giáp lực phòng ngự có thể không nhìn nhị giai công kích, tam giai bên trong cực mạnh người mới có thể đánh vỡ. Có hai món bảo vật này mang theo, an toàn của ta tính liền thật to tăng lên. Vương Húc người mặc ngân sắc chiến giáp, trên tay kéo lấy mini hóa thiên đình, khóe miệng mang theo một chút nụ cười. Người trước kia gọi thiên đình, đến trên tay của ta, lại gọi thiên đình liền không thích hợp. Về sau ngươi liền gọi chủng hoa cung đi. Vương Húc đến từ chủng hoa gia. Hắn võ quán gọi chủng hoa võ quán, phi thuyền của hắn gọi loại hoa hào, hắn cung điện đương nhiên cũng muốn gọi chủng hoa cung. Loại hoa cái tên này, lấy từ bên trong hoa hai chữ hài âm, hai chữ kia, có được không thể diễn tả lực lượng, chỉ có thể minh tại tâm, không thể nhớ tại giấy, viết ra, liền sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Vương Húc trong lòng mong mỏi, lại không dám nói về tên, chỉ có thể lấy hài âm thay thế, để bày tỏ tâm ý. Có hành cung, có chiến giáp, còn có sân trường bí cảnh. Ta hiện tại thiếu sót nhất chính là một kiện tiện tay binh khí. Vương Húc nhoáng một cái tay, tướng chủng hoa cung thu vào không gian giới chỉ, lại đem mình tam tiên lưỡng nhận đao cầm ra. Đao nơi tay, Vương Húc tùy theo nhảy múa, đao quang kiếm ảnh ở giữa, trên tay binh khí càng làm càng cảm thấy khó chịu. Vương Húc tam tiên lưỡng nhận đao là lợi dụng hợp lại hình adamantium kim loại chế tạo, tổng trọng lượng tại 800 cân tả hữu, người bình thường sử dụng 800 cân vũ khí, đây tuyệt đối là vòng không nổi. Nhưng tại có được ngàn tấn cự lực vương húc trên tay, nhẹ quả thực cùng lông ngỗng đồng dạng, mở vương húc một cái lên xuống, lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tướng ao hoa sen một phân thành hai. Nhìn xem nổ lên bọt nước, hắn khe khẽ thở dài, nhẹ, thật sự là quá nhẹ. Mà lại, trước kia tại nhất giai thời điểm, adamantium kim loại dùng đến còn có thể, hiện tại đến nhị giai, thế giới Marvel bên trong, bị trở thành thần chi kim loại adamantium kim loại, liền có chút theo không kịp hắn tốc độ tiến bộ. Muốn biết, đang liêu trai thế giới bên trong, dùng thanh này adamantium kim loại chế tạo trường đao đi chặt Yến Vương, đều muốn 3 năm đao mới có thể chém tan Yến Vương làn da. Bây giờ, Vương Húc lực phòng ngự còn muốn tại Yến Vương phía trên. Trước kia dùng rất tốt adamantium kim loại chiến đao, bây giờ trong tay hắn liền có chút không đủ dùng. Vừa đột phá nhị giai lúc, lực lượng của ta là 1.350 tấn. Hiện tại, lực lượng của ta là 2.200 tấn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng bên trong, bình quân mỗi ngày đều muốn gia tăng 3-5 tấn, cho nên, binh khí của ta quyết không thể quá nhẹ, trọng lượng tối thiểu muốn tại 50 tấn tả hữu mới có thể khiến đến thuận tay, đồng thời sẽ không ở trong thời gian ngắn đào thải. Vương Húc tự hỏi binh khí trọng lượng, rất nhanh. Lại từ vũ khí của mình trên thân, nghĩ đến Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng. Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng, tại Tây Du Ký quyển sách này ghi chép bên trong, trọng lượng là 10.800.000 cân, chuyển đổi tới cũng chính là 54 tấn. Dựa theo cái này tiến trình, chỉ sợ không cần mấy ngày, hắn sử dụng vũ khí trọng lượng liền sẽ vượt qua Tôn Ngộ. Đương nhiên, Tây Du Ký quyển sách này là đời Minh Ngô Thừa Ân viết, cổ nhân khuyết thiếu sức tưởng tượng. Đối cổ nhân tới nói, 10.800.000 cân chính là khó có thể tưởng tượng con số. Chuyển đổi đến hiện đại, 10.800.000 cân kim cô bổng, một cỗ cặn bã thổ xe liền có thể lôi đi. Nếu như kim cô bổng thật chỉ có điểm ấy trọng lượng, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có vác núi năng lực, Vương Húc càng có khuynh hướng kim cô bổng trọng lượng, có thể theo tâm ý biến hóa, bằng không, có thể cõng 7 tòa núi hành tẩu Tôn Ngộ Không, không có lý do sẽ dùng như thế nhẹ vũ khí, dù sao so sánh một ngọn núi, 10.800.000 cân thật không tính là gì, liền hiện tại Vương Húc đều có thể dùng, nhị gia, liền chạy mang điên, A Hoàng trách trách hô hô tới. Nhìn thấy Vương Húc cầm đao mà đứng, ngân quan, ngân giáp, ngân đao, lại tăng thêm trên trán có con mắt thứ ba như ẩn như hiện. A Hoàng gặp một lần phía dưới, trên mặt bất cần đời liền đi mấy phần, cung kính nói, nhị gia, cái này đồ vật ta mang cho ngươi tới. Vương Húc có chút quay đầu, nhìn thấy A Hoàng trên tay tấm gương về sau, cười nói, vất vả. Không khổ cực, không khổ cực, A Hoàng tướng tấm gương buông xuống, một mặt lấy lòng đụng lên đến, nhỏ giọng nói, nhị gia, cái này tiên Phật cũng không biết đi đâu, muốn ta nhìn a, chúng ta còn phải vì về sau tính toán, ý của ngươi là, Vương Húc nhìn về phía A Hoàng, còn tưởng rằng hắn dự định đi tìm những cái kia tiên Phật, tiếp tục làm mình gõ khánh đồng tử. Ai nghĩ đến, A Hoàng cây vốn không phải ý tứ này, cười đùa tí tưởng nói ra, nhị gia, muốn ta nhìn, sân trường này bí cảnh xuất hiện, không phải đơn giản như vậy mới đúng, ngươi nghĩ à, có một cái bí cảnh xuất hiện, không chừng phải có cái thứ hai, cái thứ ba, nếu là chúng ta có thể đem thập đại động thiên, 72 phúc địa tụ tập lại, dung hợp thành một cái đại bí cảnh. Đây chính là Ngọc Đế lão nhân gia ông ta cũng không dám nghĩ a. Bí cảnh còn có thể dung hợp. Vương Húc hứng thú, hắn đối bí cảnh biết đến không nhiều, Chỉ biết khác biệt bí cảnh có khác biệt tác dụng. Mỗi cái bí cảnh đều tương đương với một phương tiểu thế giới. Thời đại thượng cổ, từng cái tu hành thế lực chiếm cứ lấy khắp thiên hạ 99% bí cảnh. Vừa đến loạn thế, liền đóng cửa lại tới làm thổ bá vương. Mỹ danh nói ẩn tu, vì cái gì có ẩn tu nói chuyện? Cái này ẩn tu không phải giấu ở rừng sâu núi thẳm, mà là ẩn thân tại bí cảnh bên trong tu hành. Bí cảnh bên trong tự thành thiên địa, hết thảy đều có thể tự cấp tự túc. Tự nhiên mà vậy liền không cần nhập thế, cũng không cần cùng ngoại giới giao thiệp. Dần già mới có ẩn trong khói tiên tung cái từ này. Nhị gia, ngài có chỗ không biết, cái này bí cảnh a, liền cùng cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm đồng dạng, bản thân liền là có thể tương hỗ thôn phệ cùng dung hợp. Chúng ta cái này bí cảnh mặc dù tiểu, nếu có thể tìm thêm một ít bí cảnh cho nó thôn phệ, cũng chưa chắc không thể trưởng thành. Trước kia, biện pháp này dám chắc được không thông, coi như tại tiểu bí cảnh cũng có tông môn trấn giữ, mà lại phía trên quản rất lợi hại. Hiện tại nha, A Hoàng nói đến chỗ này, lộ ra không cần nói cũng biết nụ cười, hết thảy đều không nói bên trong. Vương Húc không nghe liền hiểu, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước kia bí cảnh đều có người chiếm cứ. Rất nhiều bí cảnh đều là tại các phái chi nhánh trong tay. Tựa như trên thế giới đại quốc cùng tiểu quốc đồng dạng. Những này bí cảnh ở giữa chênh lệch mặc dù rất lớn, nhưng là vong quốc diệt chủng chi chiến rất khó phát sinh. Dù sao thiên đình không phải liên hiệp quốc, khống chế của nó lực cùng tính quyền uy là không có gì sánh kịp. Dẫn binh tiến đánh môn phái khác, thôn phệ bí cảnh. 100% muốn bị thiên đình đặt tại trên mặt đất ma sát. Hiện tại, thiên đình đều đến Vương Húc trên tay. Đương nhiên là hết thảy dễ thương lượng. Chẳng lẽ lại còn có người có thể cùng hắn cạnh tranh a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.